Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. Chương 262. Khải Lâm Tề nhìn diễn đàn tiệp tin tức, nhịn không được xem xét Mao Nhung Nhung ấu tể liếc mắt một cái. www.los520.com Caesar nhận thấy được hắn ánh mắt, tự nhiên cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Khải Lâm Tề nhìn ấu tể hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi đi. Miêu, a, ấu tể không khỏi hơi sửng sốt, đi ra ngoài hít thở không khí, ở công viên tản bộ, đối với ngươi thân thể khôi phục hẳn là có chỗ lợi, Khải Lâm Tề thanh âm ôn hòa giải thích nói. Ấu tể lúc này mới gật gật đầu, miêu ô, đi nơi nào, nơi này không xa lắm địa phương. Hẳn là có một cái quảng trường công viên, New York Trung ương công viên, Khải Lâm Tề trả lời đến dứt khoát. Liên qua đi du ngoạn lý do đều là có sẵn, hắn ngày thường lại không dài trụ New York. Ngẫu nhiên ra tới lại đây, có thời gian đi các nơi cảnh điểm đi dạo, hết sức bình thường, bởi vì ấu tể duyên cớ, Khải Lâm Tề không có mang bất luận cái gì trợ lý. Trực tiếp chính mình cầm chìa khóa xe. Vừa lúc đem ấu tể đặt ở Peter lấy lại đây cái kia tiểu trong rổ. Nghĩ nghĩ, còn mang theo mấy cái trái cây cùng sữa bò. Sau đó mới trực tiếp dẫn theo rổ đi xuống lầu. Ở lái xe đi trung ương công viên trên đường. Ấu tể ghé vào tiểu trong rổ mơ mơ màng màng liền lại ngủ rồi. Khải Lâm Tề cúi đầu nhìn ấu tể ôm cái đuôi ngủ thành một đoàn bộ dáng. Một đôi nhi nhọn nhọn hồ ly trên lỗ tai tựa hồ còn có nhỏ vụn màu trắng tiểu lông tơ ở run rẩy. Không khỏi hơi mỉm cười, duỗi tay nhẹ nhàng giúp ấu tể che lại cái trên người cái kia khăn quàng cổ. Cũng không đánh thức hắn, tính toán chờ tới rồi mục đích địa lúc sau, ấu tể chính mình tỉnh lại liền dẫn hắn chơi, liền tính là tiếp tục ngủ nói, hô hấp một chút mới mẻ không khí cũng có chỗ lợi. New York Trung ương công viên chiếm địa diện tích rất lớn. Du ngoạn hạng mục cũng không ít, Khải Lâm Tề tự nhiên sẽ không mang theo ấu tể đi vườn bách thú. Mang kéo khấu đặc rạp hát, công viên giải trí loại này động vật tương đối nhiều, du khách cũng tương đối nhiều địa phương. Hắn đem xe ở bãi đỗ xe phóng hảo lúc sau, trực tiếp một tay xách theo rổ, một tay dẫn theo cấp ấu tể chuẩn bị đồ ăn vặt. Lập tức hướng tới yên tĩnh ven hồ một cái tương đối hẻo lánh khu vực đi đến. Gió thu lưu luyến, ánh nắng ấm áp, mặt hồ sóng nước lóng lánh, bóng cây tôn nhau lên. Cho dù phồn thịnh ngày mùa hè đã qua đi, lúc này bên hồ lại vẫn như cũ còn không thấy mùa thu hiu quạnh. Khải Lâm Tề trực tiếp ngồi ở mặt cỏ thượng, đem ấu tể tiểu rổ cũng đặt ở chính mình bên người. Xoay đầu tới nhìn thoáng qua. Mao Nhung Nhung tiểu gia hỏa tựa hồ cũng đã nhận ra bên hồ ướt át uy phong. Nhạy bén chóp mũi giật giật, bọc mềm mại khăn quàng cổ kéo chín điều Mao Nhung Nhung đuôi to thoải mái dễ chịu trở mình. Sau đó mới mê mê hoặc mở mắt, miêu ô tới rồi. Còn vây nói liền ngủ tiếp trong chốc lát, Khải Lâm Tề cười nhẹ giọng nói. Duỗi tay thế ấu tể sửa sang lại hắn cái khăn quàng cổ thời điểm. Thuận tay liền ở Mao Nhung Nhung da lông thượng nhẹ nhàng sờ sờ. Kia một thân da lông du quang thủy hoạt không nói, còn đặc biệt rắn chắc ấm áp cùng. Đại khái này chỉ ấu tể ngủ thế nào cũng phải cái khăn quàng cổ. Liền cùng mùa hè mọi người ở nhà mở ra điều hòa cái chăn giống nhau. Không có chăn nói, phảng phất liền ngủ đều không thơ mơ siêu Mao Nhung Nhung ấu tể đánh cái nho nhỏ hắt xì, đại khái. Là bởi vì Khải Lâm Tề bàn tay thân cận quá, kỳ lân hơi thở như có như không truyền tới hắn khứu giác cực kỳ nhạy bén trong lỗ mũi. Caesar thân thể hình thái trừ bỏ đôi mắt, lỗ tai cùng cái đuôi ngoài, kỳ thật đại bộ phận cơ hồ đều di truyền ông ngoại chủng tộc đặc thù. Hắn đối mặt kỳ lân thời điểm, cũng không có ông ngoại đối kỳ lân trời sinh bản năng bài xích. Thậm chí đều chưa nói tới hơi có chút dị ứng. Bất quá, ngẫu nhiên sẽ vô ý thức đánh cái hắt xì, lại cũng thật là Khải Lâm Tề duyên cớ. Khải Lâm Tề thoáng sửng sốt một chút, theo bản năng mở miệng nói, là bởi vì bị gió thổi đến lạnh chứ sao? Lời này nói xong, chính hắn đều cảm thấy không đúng. Này chỉ Mao Nhung Nhung ấu thể thân thể tố chất kiểu gì cường hãn. Tuy rằng hắn nhìn chỉ có lớn bằng bàn tay, không tính kia chín điều đuôi to nói, cũng liền so một con tiểu nãi miêu vừa mới đại một vòng. Nhưng là, sẽ làm bình thường tiểu nãi miêu cảm lạnh cảm mạo bên hồ ướt át phong. Đụng tới này chỉ da lông rắn chắc đến hoàn toàn có thể ở vòng cực bắc trên nền tuyết chơi tuyết vui. Vẻ ấu tể, trừ bỏ làm hắn cảm thấy gió nhẹ thổi quét thực thoải mái ngoại. Căn bản sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả mới đúng. Ấu tể lắc lắc đầu, vươn thịt hô hô móng vuốt nhỏ cúi đầu xoa xoa chóp mũi. Lại ngẩng đầu khi, ấu tể nguyên bản mê mê hoặc hoặc đôi mắt cũng trở nên trong trẻo lên. Hắn ghé vào tiểu rổ bên rìa, vừa lúc hướng tới Khải Lâm Tề phương hướng phiên lại đây. Biết chính mình ngồi ở chỗ này, khẳng định liền chặn ấu tể đại bộ phận tầm nhìn. Khải Lâm Tề nhìn xem lật nghiêng lại đây tiểu rổ, nhìn nhìn lại ghé vào nơi đó ấu tể, trực tiếp duỗi tay đem hắn ôm lên, đặt ở chính mình trong lòng ngực, sau đó lại giơ tay cầm một cái trái cây nhét vào ấu tể trong lòng ngực. Ăn một chút gì? Ấu tể gật gật đầu, chảo qua trái cây bắt đầu tiếp tục chậm rãi cầm mơ siêu. Khải Lâm Tề vẫn như cũ nhàn nhã ngồi ở ven hồ, bởi vì nơi này chỉ có cây cối, mặt cỏ cùng hồ nước, tiểu kiều, nhà gỗ linh tinh một ít xem xét nghỉ ngơi thiết trí đều tu sửa ở ven hồ bên kia. Cho nên, Khải Lâm Tề cùng Caesar chung quanh cơ hồ liền không có mặt khác du khách sẽ cố ý lại đây. Người trước kia đã tới nơi này sao? Khải Lâm Tề ôm Mao Nhung Nhung tiểu ấu tể cùng hắn nói chuyện, phía mơ siêu ấu tể còn ở cùng với. Một trận thanh thúy, rắc rắc thanh gặm trái cây. Nuốt xuống đi lúc sau, mới, Miêu Ô trả lời vài tiếng. Ta trước kia cao trung thời điểm cùng Peter cùng nhau tới bên này nhìn ra xa đài lâu đài cùng mặt. Khác mấy cái cảnh điểm tham quan quá. Nhưng là khẳng định không cố ý tìm cá nhân yên thưa thất ven hồ ngồi xuống trúng gió. Khải Lâm Tề nghe xong, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, cũng nói, ta trước kia đến New York bên này đi công tác thời điểm. Lần đầu tiên cũng đi dạo những cái đó cảnh điểm tham quan. Lần thứ hai tới thời điểm, chính là chính mình tìm an tĩnh thoải mái địa phương tản bộ. Nơi này gió thổi lên thực thoải mái. Đặc biệt là ở mùa xuân thời điểm, còn có một loại băng tuyết tan rã, vạn vật sống lại, làm người cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên sinh động lên. Đặc biệt thoải mái hương vị, ấu tể ngẩng đầu nghiêm túc xem xét hắn liếc mắt một cái. Giống như là thao thiết chỉ thích ăn, ngoa thú chỉ thích nói dối giống nhau. Đại đa số yêu quái đều sẽ có chính mình thiên tính mang đến bản năng yêu thích. Mà trong đó thụy thú lại là phần lớn thích an bình, tường hòa, vạn vật sống lại cùng sinh cơ bừng bừng cảm giác. Caesar là đại yêu quái hỗn huyết, không phải mãnh thú cũng đều không phải là thụy thú. Khi còn nhỏ cùng ông ngoại giống nhau, yêu thích leo cây, thích chơi thủy, nhưng là ngày thường ở ăn cơm khẩu vị thượng, lại là cùng bà ngoại càng tương tự. Hắn đối với kỳ lân theo như lời, mùa xuân toàn bộ thế giới đều trở nên tươi sống hương vị. Cũng không có quá sâu cảm xúc, bất quá, thấy được sóng nước lóng lánh mặt hồ, nhưng thật ra đột nhiên có một loại tưởng đi vào phịch phịch thủy hứng thú. Nhìn đến ấu tể ánh mắt dừng ở trên mặt nước, Khải Lâm Tề tựa hồ hơi hơi ngơ ngẩn, ngươi, thích chơi thủy, ấu tể nghiêm túc gật gật đầu, ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc sau, Khải Lâm Tề còn có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Sẽ không đem trên người da lông đều ướt nhẹp sao? Ngoặc kép, động vật họ mèo không phải đại đa số đều không thích thủy sao? Caesar chỉ là mở to đạm kim sắc mắt to nghiêm túc nhìn hắn. Vài giây lúc sau, Khải Lâm Tề nhanh chóng bại hạ trận tới. Ta mang ngươi đi thủy biên, ngươi sẽ bơi lội sao? Ngoặc kép, lúc này trầm mặc người biến thành Caesar, nhân loại hình thái thời điểm. Hắn đương nhiên sẽ bơi lội, kỳ thật theo bà ngoại cùng ông ngoại theo như lời. Hắn ở khi còn nhỏ, ấu tể trạng thái dưới tình huống, thiên tính thích chơi thủy, tự nhiên cũng liền sẽ bơi lội. Duy nhất vấn đề là, kia 9 điều di truyền tự hắn lão ba lệnh hồ mao nhung nhung đại đuôi cáo. Thực dễ dàng tẩm thủy tăng trọng sau đó liền liên lụy ấu tể trầm đế. Khải lâm tề vừa mới do hỏi vốn dĩ chính là thuận miệng vừa nói. Ấu tể không trả lời, hắn cũng căn bản là không để trong lòng, chỉ là lo chính mình nói. Dù sao cũng không có việc gì, ta ở bên cạnh nhìn ngươi, khải lâm tề một bàn tay vớt được ấu tể. Đơn giản trực tiếp đem xách lại đây kia túi đồ ăn và trực tiếp đặt ở tiểu trong rổ. Lúc này mới xách lên tới cùng nhau đi tới bên hồ thượng. Hắn đem ấu tể nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất lúc sau. Ấu tể nhìn mặt nước, đồng dạng nghiêm túc tự hỏi vài giây lúc sau, quyết đoán vui sướng phi pháp đi vào, bàn tay đại tiểu mao cầu bắn lên vài giọt bọt nước, nhẹ nhàng đánh vào bên hồ vài cọng trên lá cây, trong suốt bọt nước theo có co giãn màu xanh lục phiến lá lăn xuống, thực khai lại không tiếng động ướt át ở dưới chân bùn đất. Khải lâm tề còn không có tới kịp đem trong tay tiểu rổ buông. Liền ngạc nhiên phát hiện, lấy hắn viễn siêu thường nhân thị lực, vừa mới kia chỉ mao nhung nhung tiểu ấu tể cũng đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Hắn không cấm bắt đầu thận trọng suy tư một sự kiện. Này chỉ ấu tể rốt cuộc là sẽ bơi lội, vẫn là sẽ lặn xuống nước os khó được có chút mộng bức khải lâm tề còn không có phục hồi tinh. Thần lại, chính mình là hiện tại liền đem kia chỉ ấu tể từ trong hồ vớt ra tới. Vẫn là chờ hắn chơi đủ rồi thủy chính mình phiêu đi lên. Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng trên mặt hồ, lại biến cố đầu sinh. Một trận mãnh liệt, cuồng bạo nước gợn chợt gian trên mặt hồ thượng nhấc lên. Phảng phất bão táp đêm, sóng thần khi thổi quét mà đến sóng biển giống nhau. Rít gào chụp đánh ở hồ bờ biển. Khải lâm tề lập tức ý thức được, trong hồ chỉ sợ ra không tưởng được cái gì biến cố. Hắn tức khắc nheo lại đôi mắt, lập tức quyết định đem vừa mới phi pháp đến trong hồ đi ấu tể tìm trở về. Tại đây ầm vang rung động tiếng nước chung, bờ bên kia không rõ nguyên do du khách đã sôi nổi dừng bước chân. Bọn họ đại khái còn tưởng rằng chính mình gặp cái gì khó gặp tự nhiên cảnh quan. Phía sau tiếp trước lấy ra trong tay di động, camera chờ công cụ bắt đầu chụp ảnh, ghi hình, dây tiếp theo. Cùng với rít gào quay cuồng tiếng nước, trên mặt hồ đột nhiên toát ra một cái to lớn, có chút giống là đầu ngựa hình dạng trong nước quái thú. Cái này quái vật trên cổ còn khoác rất nhiều khoan diệp cây hương bồ thảo. Giống như là một tảng lớn màu nâu tông mao, bị sợ ngây người các du khách lâm vào ngắn ngủi yên lặng bên trong. Trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có quái thú tiếng gầm gừ cùng tiếng nước. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, ven hồ bờ bên kia liền rõ ràng truyền đến các du khách từng đợt hoảng sợ tiếng thét chói tai. Khải lâm tề khó có thể tin nhìn chằm chằm trong nước cái kia quái thú. Bình thường du khách khả năng chỉ là thấy được như vậy thật lớn. Đáng sợ hơn nữa xa lạ trong nước quái thú. Nhưng là, khải lâm tề lại lập tức liền ý thức được, này chỉ quái thú đều không phải là đột nhiên muốn tập kích nhân loại. Mà rõ ràng là ở đã chịu thật lớn kinh hách lúc sau bộc phát ra bản năng phản ứng. Nó sẽ từ đáy hồ phù đến mặt nước, đại khái là vì tránh né trong hồ nước nguy hiểm. Mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Harry Potter trong thế giới mã hình thủy quái, K-E-L-P-I-E, bị từ England cùng Scotland hồ nước buôn lậu tới rồi nước Mỹ bằng V bằng giả thiết là này chỉ bị buôn lậu. Lại đây rót dược chính an tĩnh đãi ở trong nước mã hình thủy quái. Bị đột nhiên nhảy vào đi ấu tể cấp sợ tới mức phát điên. Hết chương.